Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 51, có qua có lại. Manchester City nhìn thậm chí là có chút mạo hiểm đá Pháp. Bọn hắn liên tiếp hướng MU cầu môn tạo áp lực. MU cục diện bây giờ có vẻ hơi bị động. Bất quá Ancelotti ngược lại yên lòng. Chỉ ít hiện tại Manchester City cứ việc tại cầm cầu tiến công. Bất quá tại hai tên hậu vệ biên lui về đến về sau. Manchester City muốn công kích đến MU yếu hại vị trí cũng khó khăn rất nhiều. Ancelotti nhìn thoáng qua Pellegrini. Sau đó liền xoay người ngồi về mình huấn luyện viên trên ghế. Lý Thanh Sơn một người đè vào phía trước nhất. Hắn đạt được trợ giúp xác thực ít đi rất nhiều. Bất quá hắn hiện tại cũng đang nỗ lực chạy. Tùy thời chuẩn bị tìm kiếm lấy có thể phát động cơ hội phản kích. Tranh tài đến tiến hành tới cùng 19 điểm chuông thời điểm. Trên trận có một lần xuất hiện ngoài ý muốn. Fernandinho tại cùng Di Maria đối kháng thời điểm. Fernandinho vụng trộm cho Di Maria thúc quỳ chõ một cái. Trọng tài chính Clattenburg không nhìn thấy Fernandinho động tác. Di Maria che lấy mặt mình ngã trên mặt đất. Mà Fernandinho ngay cả một lần phạm lỗi đều không có. Nhìn trên đài hư thanh nổi lên bốn phía. Derby chiến vốn là muốn so với bình thường thi đấu vòng tròn kịch liệt được nhiều. Cầu thủ động tác cũng sẽ không tự giác lớn lên. Fellaini tại cùng Silva đối kháng thời điểm. Thân cao xa cao hơn Silva được nhiều Fellaini cánh tay một khung. Khuỷu tay liền đè vào Silva trên mặt. Rất khó nói Fellaini là vô tình hay là cố ý. Nhưng là tạo thành hậu quả lại là Silva che mặt ngã trên mặt đất lăn lộn. Mà Fellaini thì là bị lấy ra một chương thẻ vàng. Trên thực tế tại Manchester City dẫn bóng về sau. Song phương trên tay trên chân động tác đều rất bình thường không khách khí. Thẳng đến tranh tài phút thứ 19 mới xuất hiện tờ thứ nhất thẻ vàng. Đã là phi thường rộng rãi xử phạt. Fellaini hướng trọng tài chính giải thích mình không phải cố ý. Rooney cũng chạy tới cùng trọng tài chính thương lượng. Bất quá Clattenburg cánh tay vung lên. Lắc đầu biểu thị hắn xử phạt không có vấn đề gì. MU cầu thủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Manchester City thu được một cái khoảng cách cầu môn hơn 20 mét đá phạt. Vị trí này chính đối cầu môn. Là cái có thể trực tiếp lên chân bắn chỗ cửa. De Gea duỗi ra ba ngón tay. Ra hiệu muốn xếp hạng ba người bức tường người. Lý Thanh Sơn, Fellaini, Kramer hợp thành ba người bức tường người. Người này tường độ cao thế nhưng là đầy đủ. Silva cùng De Bruyne đứng tại cầu trước. Che miệng thương lượng xử lý như thế nào cái này đá phạt. Một hồi qua đi. Silva chạy ra. Lưu De Bruyne một người đứng tại cầu trước. Xem ra là từ De Bruyne đến bắn một cước này. De Gea tựa ở cột cửa bên trên. Chỉ huy bức tường người vị trí. Chờ đến bức tường người xếp tại chính xác vị trí về sau. Hắn liền đến một bên khác. Hắn phong góc xa. Bức tường người phong góc gần. Đó là cái vô cùng nguy hiểm đá phạt vị trí. Manchester City fan hâm mộ bóng đá chờ mong Manchester City có thể lại tiến một cầu. Mà Old Trafford fan bóng đá thì là điên cuồng phát ra hư thanh. Ý đồ quấy nhiễu De Bruyne chủ phạt đá phạt chất lượng. De Bruyne sắc mặt bình tĩnh. Xem ra là không có chút nào nhận đội chủ nhà fan bóng đá quấy nhiễu. Hắn cẩn thận đem cầu dọn xong về sau. Hướng về sau lượng lấy bước điểm. Sau đó đứng vững. Trọng tài chính Clattenburg một tiếng còi vang. De Bruyne hít sâu một hơi. Bắt đầu chậm chạp chạy lấy đà. Chân phải bên trong đem cầu xoa lên. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn bay về phía không trung. Lý Thanh Sơn lập tức ra đầu tê dại một hồi. Mặc dù hắn đã tận khả năng nhảy đến cao nhất. Bóng đá vẫn là từ hắn trên da đầu cọ tới. Hắn tê cả da đầu dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cọ đến bóng đá nguyên nhân. Mà là, hắn đã dự cảm được quả cầu này tiến đường. Tương đối nguy hiểm, còn chưa rơi xuống đất. Lý Thanh Sơn liền quay đầu nhìn về phía nhà mình cầu môn. Hắn chỉ thấy bay vọt trên không trung De Gea. Đã đánh vào cột dọc cùng xà ngang giao giới 10 phần sừng bên trên. Sau đó Đạn tiến vào nhà mình cầu môn bóng đá. Goal. Go. Go. Go. Thứ hai cầu. Hơn nửa hiệp phút thứ 20. Manchester City đánh vào bọn hắn toàn trận đấu thứ hai hạt dẫn bóng. Một cái tương đương đặc sắc đá phạt trực tiếp dẫn bóng. De Bruyne chủ phạt đá phạt hoạch xuất ra một đường hoàn mỹ đường vòng cung. Vòng qua MU cao lớn bức tường người. Đánh vào góc chết. Quả cầu này vô luận là ai đều nhào không đến cái góc độ này. De Bruyne dẫn bóng. 2-0. Manchester City 2 cầu dẫn trước MU. Manchester City ghế dự bị một mảnh vui mừng. Không ít cầu thủ xông ra ghế dự bị. Gào thét lớn chúc mừng. Đây chính là Manchester Derby. Không có cái gì so tại Derby chiến bên trong đánh bại đối thủ càng khiến người ta sôi trào. Nhất là đương đối thủ này vẫn là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Thi đấu vòng tròn bắt đầu đến hiện tại bọn hắn liền không có ném qua phân MU thời điểm. Manchester City cầu thủ đang sôi trào. Nhìn trên đài MU fan bóng đá thì là tại ôm đầu. Tại mình sân nhà, bị cùng thành đối thủ ngay cả tiến hai cầu. Fan hâm mộ bóng đá đương nhiên sẽ không vui vẻ. Nhưng là rất nhanh, Old Trafford fan hâm mộ bóng đá lại một lần hát ca. Vì đội bóng góp phần trợ uy, MU nhưng sẽ không dễ dàng nhận thua. Đây là lần thứ hai. Lần trước Arsenal cũng là sớm liền lấy được hai cầu dẫn trước. Thế nhưng là cuối cùng bị MU nghịch chuyển. Lần này, Manchester City có thể bảo vệ hắn nhóm thắng quả sao? Sướng ngôn viên nói tiếp. Kỳ thật Pellegrini hoàn toàn không có nghĩ qua bảo trụ thắng quả. Hắn cho rằng lần trước Arsenal hai cầu dẫn trước về sau liền lui về tới thử đồ đánh phòng thủ phản kích. Nhưng là bọn hắn vừa lui, liền biến thành chỉ có phòng thủ không có phản kích. Pellegrini đương nhiên là lấy trận đấu kia vì kính, hấp thủ giáo dạy dỗ. 2-0, Manchester City 2 cầu dẫn trước, MU sa vào đến 2 cầu lạc hậu bất lợi hoàn cảnh. Manchester City 2 cái dẫn bóng đều tương đương đặc sắc. De Bruyne trận đấu này cho tới bây giờ, danh tiếng hoàn toàn lấn át Lý Thanh Sơn. Hắn đầu tiên là một cước xinh đẹp lăng không rút bắn. Vì Manchester City thủ kéo ghi chép, kế tiếp là một cước xinh đẹp trực tiếp đá phạt, trợ giúp Manchester City làm lớn ra điểm số. De Bruyne, cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ. Manchester City hao tốn 8.000 vạn euro từ Wolfsburg dẫn vào bỉ giữa trận cầu thủ. Tại đi vào Manchester City cái thứ nhất mùa giải, liền hoàn toàn hiện ra giá trị của hắn. Manchester City thật sự là làm một bút tốt mua bán. De Bruyne hoàn toàn xứng với dạng này giá trị bản thân. Nương tựa theo De Bruyne hai lần đặc sắc, thế giới dao động, Manchester City tại sân khách giành trước MU. Ancelotti còn chưa ngồi nóng đít, liền không thể không lại đứng ở bên sân. Chỉ là như vậy ném cầu, Ancelotti có thể có biện pháp nào đâu. Coi như De Gea lớn ba đầu sáu tay, De Bruyne một cước này đánh vào 10 phần góc dẫn bóng. Hắn cũng nhào không ra a. Hiện tại trạng thái đã rất rõ ràng. Manchester City chính là muốn đá tiến công. Tại sân khách dạng này mạo hiểm. Cái này không giống như là Pellegrini phong cách. Bất quá đối phương cái này đột nhiên cải biến. Quả thật làm cho MU có chút trở tay không kịp. Lại thêm trận đấu này Manchester City vận khí thật rất không tệ. Hai cái dẫn bóng đều là đánh ra thế giới dao động. MU đối mặt dạng này ném cầu cũng hoàn toàn không có cái gì tính tình. Đối phương bắn ra xác thực đặc sắc. Chỉ là trận đấu này cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Ancelotti cũng không hy vọng mình đội bóng thắng liên tiếp cứ như vậy chính bị tranh quan đối thủ. Kết thúc, phải biết, cho tới bây giờ, cứ việc MU 9 thắng liên tiếp xếp tại đứng đầu bảng. Nhưng là cũng vẻn vẹn dẫn trước Manchester City 6 phần mà thôi. Nếu như trận đấu này thua trận, kia dẫn trước ưu thế cũng chỉ còn lại có 3 phần. Đây chính là một trận giá trị 6 phần tranh tài. Chủ quan, thật chủ quan, Ancelotti có chút ảo não. Nhưng là hiện tại cũng không phải ảo não thời điểm. Hắn đem mình tất cả tâm tình tiêu cực vứt bỏ về sau. Tiếp tục dưới hai tay ép, ra hiệu MU trước vững vàng. Sau đó thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, đang chuẩn bị ném ngoài biên, Ranieri bên tai bàn giao vài câu. Huấn luyện viên để chúng ta tại tiếp tục ổn định phòng thủ. Tiến công đánh đơn giản một điểm, bằng nhanh nhất phương thức đem cầu truyền đến ly đến nơi đâu. Ranieri ở đây bên trên truyền đạt Ancelotti chỉ thị mới nhất. Ancelotti dự định cũng rất đơn giản. Người có nhỏ nhanh linh tiến công bày, làm cho ta chỉ có thể đắp lên nhân số đi phòng thủ. Vậy ta cũng chỉ đành phát huy Lý Thanh Sơn ưu thế. Ancelotti đối Lý Thanh Sơn vô cùng tin tưởng. Cứ việc nhưng có thể tiếp được tranh tài Lý Thanh Sơn đạt được trợ giúp sẽ không quá nhiều. Nhưng là hắn biết, Lý Thanh Sơn là có biện pháp dẫn bóng. Ở phương diện này, Lý Thanh Sơn liền không có để hắn thất vọng qua. Ancelotti nhìn một chút trên trận MU cầu thủ. Đáng tiếc hắn tiền nhiệm thời gian quá vội vàng. Bằng không, hắn một bộ này đội hình kỳ thật còn có thể còn chờ tăng cường. Tổng nói đến, vô luận là Fellaini hay là Kramer, cũng không tính là đỉnh tiêm phòng thủ giữa trận. Nhược điểm của bọn hắn cùng ưu điểm cũng tương đương rõ ràng. Bọn hắn tại đối mặt với đối phương linh hoạt nhanh chóng tiến công tổ hợp thời điểm, thường thường liền sẽ bại lộ bọn hắn di động cùng phản ứng bên trên nhược điểm. Nếu như ở giữa sân, MU có thể có được nhất danh thế giới chân chính đỉnh tiêm phòng thủ bên trong tràng. Thời khắc này MU làm sao cần chỉ có thể dựa vào nhân số bên trên ưu thế đến phòng thủ A. Cũng may đây vẫn chỉ là Ancelotti cái thứ nhất mùa giải. Hắn chuẩn bị đến sang năm hạ cửa sổ thời điểm, lại tiếp tục hoàn thiện một chút hắn tại MU chế tạo một bộ này hệ thống. Chỉ ít hiện tại bộ này hệ thống đã bắt đầu phát huy đầy đủ tác dụng. Otamendi hiện tại đối với một mực giống như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy tới chạy lui Lý Thanh Sơn khịt mũi coi thường. Thật không biết tiểu tử này là thế nào tiến nhiều như vậy cầu. Yaya Toure giữa trận cầm banh. Lý Thanh Sơn chạy tới. Yaya Toure đem cầu truyền cho Zabaleta. Tiểu tử này lại chạy tới. Zabaleta lúc đầu muốn cầm banh trực tiếp liền đi lên phía trước. Cái nào nghĩ đến Lý Thanh Sơn rất nhanh liền chạy tới. Thế là hắn lại hướng về sau truyền cho Company. Lý Thanh Sơn tự nhiên là cùng đi qua. Company lại truyền cho Otamendi. Như thế chạy, tiểu tử này đoán chừng trận đấu này đều kiên trì không xuống đi. Nơi nào có cầu thủ dạng này vung chính hoác thể năng. Rất nhiều có kinh nghiệm cầu thủ đều biết làm sao hợp lý phân phối ở trong trận đấu thể năng. Lúc nào nên chạy, lúc nào có thể tản bộ, lúc nào chỗ sung yếu đâm, lúc nào vân nhanh chạy liền tốt. Những vật này thế nhưng là rất bình thường kinh nghiệm quý báu. Theo Otamendi, đây chính là Lý Thanh Sơn tuổi trẻ, không thành thục biểu hiện. Bởi vì đội bóng lạc hậu, cho nên tâm tình chập chờn lớn. Cứ như vậy không quan tâm đi lên đuổi theo cầu chạy. Otamendi cầm banh về sau, đặc địa đợi đến Lý Thanh Sơn chạy mau đến trước chân, mới đem cầu truyền cho một bên khác Kolarov. Nhỏ nhỏ đùa bỡn một chút Lý Thanh Sơn, có thể trêu đùa một chút thi đấu vòng tròn hiện tại xạ thủ tốt nhất. Otamendi trong lòng vẫn là tương đương thoải mái. Lý Thanh Sơn cũng không để ý tới Otamendi tiểu tâm tư. Trên thực tế thể năng của hắn tình trạng muốn xa xa tốt hơn Otamendi nhiều. Cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm cái này mấy lần chạy. Mà lại hắn chạy cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Tại hắn chạy quấy nhiễu dưới, Manchester City trọn vẹn tại mình bản phương hậu trường truyền một vòng cầu. Truyền cái này một vòng cầu thời gian, MU cũng thừa cơ chỉnh thể trận hình hướng phía trước đè ép ra. Không còn là trước đó bị Manchester City đè ép cái kia trạng thái. Quả nhiên, Kolarov nhận banh về sau, Rooney liền đã đến bên cạnh hắn. Lúc này Kolarov không có truyền bóng điểm. Chỉ có thể đá mạnh hướng về phía trước giải vây. Đường bóng đá bay đến không trung thời điểm, Manchester City cầu thủ liền không có biện pháp. Lý Thanh Sơn mục đích cũng liền đạt đến. Hắn trợ giúp đội bóng cầm lại cầu quyền. Muốn tấn công, Đầu tiên cơ sở chính là muốn có cầu quyền. Kolarov giải vây cầu bị Fellaini trực tiếp một đầu cho đỉnh trở về. Lý Thanh Sơn quay người ra sức đuổi theo. Cũng không thể đủ đến quả cầu này. Chỉ có thể nhìn bóng đá bay ra lằn ranh. Lý Thanh Sơn một mực đuổi tới ranh giới cuối cùng mới ngừng lại được. Sau đó hắn còn không quên cho đem cầu một đầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng Fellaini duỗi ra ngón tay. Cái, mặc dù trận banh này Fellaini xử lý còn chờ thương thảo. Nhưng là vẫn muốn cho đồng đội một điểm danh tự nha. Thật vất vả cầm về cầu quyền lại dễ dàng như vậy vứt bỏ. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không có nhụt chí. Thân là nhất danh tiên phong. Không có khả năng đồng đội mỗi một lần xử lý cầu đều rất bình thường hợp lý. Đồng đội mỗi một chân truyền bóng cũng không có khả năng đều là hoàn mỹ. Bất quá dù là cơ hội lại hỏng bét, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không bỏ rơi. Hiện đại bóng đá là chạy bóng đá. Muốn vẫn đứng tại vùng cấm địa bên trong chờ truyền bóng. Trừ phi MU có thể đối mặt mỗi một chi đội bóng đều có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đem đối thủ hoàn toàn nhấn tại vùng cấm địa bên trong cuồng loạn. Cái này hiển nhiên là không thực tế. Hume đem cầu đoạn dưới. Trực tiếp phát động truyền xa. Có chút truyền lớn. Bất quá Lý Thanh Sơn còn tại truy. Trên TV xuất hiện tình cảnh như vậy. Lý Thanh Sơn đuổi theo không trung cầu lại chạy. Mà Otamendi đã sớm đứng ngay ngắn vị trí chuẩn bị lên nhảy đem cầu giải vây ra ngoài. Otamendi một vừa nhìn không trung bóng đá. Một bên phán đoán cái này Lý Thanh Sơn tốc độ. Lý Thanh Sơn là không thể nào đuổi theo kịp cầu. Lấy hắn chạy tốc độ. Xác thực, lấy Lý Thanh Sơn dạng này thân cao. Chạy ra tốc độ như vậy đã không tính chậm. Otamendi không có chút nào cảm thấy có cái gì không đúng kính. Otamendi hiện tại tâm tính phi thường buông lỏng. Hắn tại còn có rảnh rỗi nhàn quan sát một chút đồng đội vị trí. Hắn quyết định đem cầu đỉnh cho trước mặt Fernandinho. Hiện tại Fernandinho chung quanh không có người. Hắn được banh về sau có thể lập tức quay người hướng về phía trước. Otamendi nghĩ đến rất lý tưởng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Fernandinho hoảng sợ khuôn mặt thời điểm, hắn liền phát giác không ổn. Lý Thanh Sơn đột nhiên ra tốc. Lý Thanh Sơn hất ra đôi chân dài. Tốc độ đột nhiên thêm. Tốc độ của hắn thật là không chậm. Cứ việc không tính là gì tốc độ hình tiền thủ. Nhưng là tại người cao bên trong có tốc độ như vậy thật là không thấy nhiều. Không còn kịp rồi. Otamendi phát hiện nguy hiểm đã gần trong gang tấc. Hắn đành phải nâng lên nhảy. Ý đồ đem cầu giải vây rồi. Nhưng mà Lý Thanh Sơn tới so với hắn sớm. Chạy bên trong Lý Thanh Sơn trước ra một đầu. Đem cầu thay đi. Sau đó tốc độ không giảm. Đuổi theo. Otamendi quay người muốn phạm lỗi đã tới không kịp. Lý Thanh Sơn trực tiếp giết tiến vào vùng cấm địa. Tại dâu hát ra trước khi đến. Lý Thanh Sơn trước được cầu. Sau đó trực tiếp chân phải đẩy. Bóng đá từ dâu hát bên người dán thảm cỏ bay vào cầu lưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.